xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 573, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Yến Thời nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, bất đắc dĩ cưng chiều nhìn nàng. Chúng ta hôm nay cái gì cũng không có mang. Lần sau đi, cần mang cái gì sao? Kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Những này đều có thể tại siêu thị mua a, khó đến một lần trở về bồi A-di. Làm sao lại chỉ có thể đợi một ngày đâu? Cố Thiển Vũ dùng thiên chân vô tà ánh mắt nhìn Cận Yến Thời. Không đợi Cận Yến Thời nói cái gì, Cận Yến Thời mẫu thân mở miệng. Ta mệt mỏi, các ngươi đi về trước đi. Cố Thiển Vũ bất động thanh sắc nhướng nhướng mày. Hai mẹ con này có thể thật có ý tứ. Cận Yến Thời mẫu thân đều nói như vậy. Cố Thiển Vũ ra mặt coi như lại dày. Cũng không thể tiếp tục đề nghị lưu lại qua đêm. Trên đường trở về, Cố Thiển Vũ hỏi Cận Yến Thời. Ngươi cùng mẫu thân ngươi quan hệ không tốt lắm sao? Cố Thiển Vũ cảm giác mẹ con bọn hắn quan hệ không phải là không tốt, mà là phi thường kém, thậm chí có thể nói rất lãnh đạm. Nàng tại Cận Yến Thời mẫu thân nơi ở, cũng không có nhìn thấy qua mẹ con bọn hắn chụp ảnh chung. Một chương cũng không có. Cận Yến Thời mẫu thân nơi này, không chỉ có không có Cận Yến Thời dép lê, trong toilet cũng không có hắn đồ rửa mặt. Cái nhà này giống như cùng Cận Yến Thời một chút quan hệ cũng không có. Giống như hắn căn bản không phải cái này người trong nhà. Thiên hạ không có người mẹ nào không thương con trai mình. Mẫu thân của ta chỉ là không quá dành với biểu đạt. Cận Yến Thời mở miệng, trầm thấp thuần hậu tiếng nói để cho người ta đối hắn tin tưởng không nghi ngờ. Cố Thiển Vũ không thể không thừa nhận, Cận Yến Thời là một cái tư duy nhanh nhẹn, nội tâm cường đại người. Rõ ràng như vậy sự thật bày ở trước mắt, hắn còn có thể thản nhiên tự nhiên giải thích. Cái này tâm lý tố chất, cùng mở mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh, Cố Thiển Vũ cho hắn mắc điểm. Phó ba ba chính là một cái không quá sẽ biểu đạt tình cảm người. Rõ ràng yêu thương vô cùng nguyên chủ, nhưng là có đôi khi cũng không biết làm như thế nào biểu đạt lo lắng. Có thể phó ba ba lại không biết làm sao biểu đạt. Chờ nguyên chủ trở về thời điểm cũng sẽ lòng tràn đầy vui vẻ hy vọng nguyên chủ ở nhà nhiều ở vài ngày. Nơi nào sẽ giống Cận Yến Thời mẫu thân như vậy, một lời không hợp liền đuổi người. Thấy theo Cận Yến Thời nơi này hỏi không ra cái gì, Cố Thiển Vũ dứt khoát cũng liền từ bỏ. Nàng tựa ở dựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy Cố Thiển Vũ nhắm mắt lại, Cận Yến Thời đem xe ngừng đến ven đường, sau đó đem Cố Thiển Vũ tỏa điều tiết thành thích hợp ngủ độ dốc. Ngươi nếu là mệt nhọc liền ngủ đi. Cận Yến Thời tại Cố Thiển Vũ cái trán hôn khẽ một cái, ngữ khí ôn nhu không tưởng nổi. Cố Thiển Vũ thật mẹ nó quan tâm, cũng thật mẹ nó để cho người ta phát điên a. Tại Cận Yến Thời trên người, Cố Thiển Vũ chỉ có thấy được hoàn mỹ, hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không thể lại hoàn mỹ. Hoàn mỹ đều để Cố Thiển Vũ dị thường táo bạo. Nàng thật muốn xử xuất hồng hoang chi lực để Cận Yến Thời không hoàn mỹ một lần. Cố Thiển Vũ tâm tắc nằm trong chốc lát. Cuối cùng nàng nhịn không được mở to mắt hỏi Cận Yến Thời. Người đối với người khác nổi giận sao? Vì cái gì đột nhiên sẽ hỏi vấn đề này? Cận Yến Thời cười nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Không có gì, chính là cảm giác ngươi tính tình rất tốt, phi thường tốt, thật đều để nàng có chút tức giận điên rồi. Đây coi như là khích lệ ta sao? Cận Yến Thời khóe môi tạo nên một vẻ ôn nhu. Cố Thiển Vũ, ha ha, Cố Thiển Vũ xoa đem mặt, sau đó mở miệng. Một nữ hài tại tham gia cha mình tang lễ trên gặp một cái soái khí nam hài. Nàng đối cái kia soái khí nam hài vừa thấy đã yêu. Nữ hài về nhà làm chuyện thứ nhất chính là giết tỷ tỷ của mình. Vì cái gì? Không nghĩ tới Cố Thiển Vũ lại đột nhiên nói sang chuyện khác. Cận Yến Thời sửng sốt một chút, sau đó trầm ngâm nói, đại khái nàng nghĩ lại là một lần tang lễ, lại gặp một lần nam hài, cách Trương